toàn chức nghệ thuật gia. Chương 270, hai ý chí. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia Lâm Nguyên sau khi rời giường cũng nhìn thấy bài hát mới bảng tình huống. Thấy mặt trời đỏ xếp hạng hạng nhất, Lâm Nguyên không dám nói này là mình như đã đoán trước kết quả, nhưng cũng là 89/10. Bởi vì Lâm Nguyên trước nghĩ là như thế nào đi nữa bài hát này cũng phải là tiền tam đi. Nhưng không khỏi không thừa nhận là thấy mặt trời đỏ xếp ở vị trí thứ nhất, Lâm Nguyên vẫn có ném một cái ném đau lòng. Nếu như lúc ấy ta ép chính mình, hùng hăng lắc đầu một cái, Lâm Nguyên bóp tắt cái ý nghĩ này. Thường tại đi bờ sông nào có không ướt giày, làm người muốn vững vàng, ta chính là ổn nhất kiện. Sau đó Lâm Nguyên mới nhìn hướng mặt trời đỏ số liệu. Hắn phát hiện ở tháng 12 phát bài hát tốt đẹp nhất nơi chính là chú ý lượng quá lớn, nếu như tác phẩm chất lượng đầy đủ lời nói, lượng cũng đủ cao. Bài hát này danh liệt số 1 đệ nhất thiên tài vừa mới bắt đầu, lượng đã đột phá 3 triệu rồi. Rất nhiều nghe ca nhạc phần mềm bên trên ca khúc bình luận khu cũng là một mảnh hòa bạo. Từ trước đến giờ đối bài hát của Tề Ngữ không ưa, ta lại nghe một chút thích mặt trời đỏ, bài hát này. Tiện ngư nghiêu phê, phá âm, trên lầu người anh em này cũng hô ra âm rồi, có phải hay không là mua tiện ngư số 1. Không nghĩ tới thực sự có người trước đó mua tiện ngư A, hối hận muốn chết, ta đè ép tiện ngư thứ 2, bằng hữu của ta lúc ấy đều cảm thấy ta điên rồi, nhưng bây giờ ta cảm thấy ta mẹ nó còn chưa đủ điên. Thua cuộc nhân tới nghe một chút bài hát này đi, tương lai nhân sinh phải cố gắng lên vịt. Rời à, muốn là không phải bài hát này ta sẽ thua. Bất quá khoan hãy nói. Quả thật là dễ nghe, đánh cờ cầu là so với liếm cầu càng sinh vật đáng sợ, ta còn là an tĩnh nghe ca nhạc đi. Bài hát này thật là dễ nghe, để cho vừa mới thua cuộc 2.000 đồng tiền ta được đến rồi cực lớn an ủi, bài hát này kinh khủng địa phương chính là, rõ ràng ta bởi vì này bài hát mà thua mất nửa tháng tiền lương, nhưng ta cuối cùng còn phải dựa vào bài hát này tới chữa thương. Thấy điều này bình luận, Lâm Nguyên đều có điểm hết ý kiến. Bởi vì, mặt trời đỏ thua cuộc cuối cùng còn phải dựa vào bài hát này cho mình cố gắng lên bơm hơi, phòng ngừa tự mình nghĩ không mở. Chắc chắn sẽ không càng nghe càng nháo tâm sao, ngược lại Lâm Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút đều có điểm ngược tâm. Rõ ràng một khối tiền là có thể bài hát lại để cho rất nhiều người bệnh thiếu máu một cái 3A, bất quá, mặt trời đỏ, đúng là một bài rất chuyên tâm ca khúc có một loại khích lệ lòng người lực lượng tối nguyên bản là đào quốc ca, một khi xuất thế chính là cầm thưởng bắt vào tay mềm mại tác phẩm, có thể thấy bài hát này cường đại. Cũng còn khá, bình luận khu cũng có chính kinh bình luận, là trò chuyện tập nhạc thân, nhân, quảng cáo. Ta là bên rơi lệ vừa nghe bài hát này, khảo nghiên thất bại, người nhà bằng hữu đối với ta gây dựng sự nghiệp không ủng hộ, ở nơi này giờ phút quan trọng, lại mới vừa cùng bản thân theo ta công việc vấn đề ầm ĩ một trận, ta biết thật sự có quan tâm chúng ta cũng muốn để cho ta trải qua khá một chút, nhưng là ta biết bao hy vọng bọn họ đều ủng hộ ta, ta muốn làm hết thảy, cảm ơn bài hát này, ta tìm được giữ vững lực lượng. Lần đầu tiên thích bài hát của Tề Ngữ, góc truyện audio.com. Hôm nay thấy bảng danh sách mới biết tiện ngư bài hát này áp chế hai vị khúc cha kỳ tích như thế song sát, nhưng nghe bài hát này, ta cảm thấy phải là thật tới danh quy, ngoài ra Lam Nhan lão sư không hổ là ca vương, hy vọng sau này có thể tiếp tục cùng tiện ngư lão sư hợp tác. Cất giữ điểm đáng khen tam liên, ta là lão Tề Châu, trước đối Tần Châu âm nhạc nhân hát Tề Ngữ bài hát phải không ôm quá lớn kỳ vọng á, nghe xong mới phát hiện bài hát này rất có lão Tề hương vị nhi, cảm tạ tiện ngư lão sư sáng tác, cảm tạ Lam Nhan lão sư biểu diễn. Cơ bản đều là khen ngợi, không hổ là mặt trời đỏ trên địa cầu lấy được thành tựu. Âm nhạc lực lượng là phi thường cường đại, nghe nói rất nhiều bán hàng đa cấp tên lường gạt liền thích thả bài hát này làm cho bán hàng đa cấp nhân viên bơm hơi, giống như rất nhiều tên lường gạt thích dùng cảm ơn tâm tới làm phiến tình như thế. Đương nhiên này là không phải phê bình, bởi vì sai bài hát của là không phải, mà là một số người, nếu như dùng đao giết người, chung quy không đến nổi là đao tội quá đi. Bảng danh sách công bố sau đưa tới ảnh hưởng nhất định là không chỉ như thế. Sa Hải Giải Trí, công ty soạn nhạc bày bên trong, hôm nay tựa hồ phá lệ náo nhiệt, mà náo nhiệt khởi nguyên, đến từ Diệp Chi Thu thứ 3. Phải biết Diệp Chi Thu nguyên bổn chính là Sa Hải khúc cha, chỉ là sau đó nhảy hãng, nhưng Sa Hải soạn nhạc bộ đội Diệp Chi Thu vẫn rất có cảm tình. Lão gia lại là thứ 3, vốn cho là lão gia ít nhất cũng có thể cầm thứ 2 đây. Còn cá kia sát nhiệt thật nặng a, trước mang theo tiểu ca sĩ sát một đường, sau đó mang theo một đường sát ca vương, hiện ở dẫn theo ca vương sát hướng khúc cha. Liền vượt quá bình thường, lão gia gắng gượng từ thứ 2 bị chen đến rồi thứ 3, coi như tháng 12 là chư thần cuộc chiến, cái kết quả này cũng quá không phù hợp thân phận của lão gia rồi. Lúc này, trong bầy bỗng nhiên có người nói, Thực ra cái kết quả này là nhất định, lão gia hoặc là số 1, hoặc là thứ 3, duy chỉ có không thể nào bắt được Hạng Nhi. Tại sao? Bầy viên môn cũng sững sốt. Người này giải thích, bởi vì chúng ta Phí Ca Vương, đã thừa kế cây người đàn ông y bát. Bầy viên, cây người đàn ông là ai? Nhân, quảng cáo. Đương nhiên là, đã từng vạn niên lão nhị, Trần Chí Vũ. Có thể nói, Trần Chí Vũ, ba chữ kia, giống như Sa Hải soạn nhạc bầy một cái chạy khai quan như thế, đã từng vô số lần để cho kế cận chết soạn nhạc bầy khôi phục sức sống. Bởi vì chơi đùa Trần Chí Vũ ngạnh cái này group thiên có thể nửa phút 99. Mà hôm nay, thấy những lời này, trong bầy rất nhiều người, dần dần phản ứng lại, vì vậy Tân Ngạnh An xếp lên trên. Người là nói, Phí Dương thừa kế nhị ý chí. Ha ha ha ha ha ha ha, ngọa tao. Người không nói ta đều không phản ứng kịp, Phí Dương lại đệ nhị. Phải nói, bởi vì Tiện Ngư, Phí Dương đôi đệ nhị. Lần trước Tiện Ngư mang theo Trần Chí Vũ đánh bại Phí Dương, ngày hôm đó rất nhiều người cũng không có chú ý tới, Phí Dương đã thành tân người bị hại. Phí Dương, nhị ý chí, để ta làm thủ hộ. Vạn niên lão nhị sẽ lây. Phốc khoan hãy nói, thật mẹ nó huyền học sao với gậy tựa như Trần Chí Vũ đem thứ hai nhường cho Phí Dương sau đó, Phí Dương bị nguyền rủa rồi hả? Lại đang tháng 12 muôn người chú ý hạ cầm thứ hai. Ta đi, các ngươi mau nhìn Phí Dương bộ lạc bình luận cười chết ta rồi muốn. Đã bị an bài, có thể, lần này bạn trên mạng quả nhiên giỏi về phát hiện. Gocchuyenaudio.com. Cái này nội dung cốt truyện ta xem qua, tiếp theo chính là biểu tình bao hầu hạ. Vâng, bởi vì Phí Dương hai lần gặp phải Tiện Ngư cũng cầm thứ hai. Hơn nữa Phí Dương lần đầu tiên cầm thứ hai thời điểm, đánh bại đối thủ của hắn hay lại là Trần Chí Vũ. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh vạn niên lão nhị, cho nên, làm đám bạn trên mạng phát hiện cái tình huống này thời điểm cũng chơi đùa hưng phấn rồi. Đây chính là huyền học lực lượng, Phí Dương bộ lạc bình luận khu, bình luận số đã nổ mạnh rồi. Ngoài ra, bởi vì Phí Dương là ca vương duyên cớ, vô luận nổi tiếng hay lại là sức ảnh hưởng cũng phải xa xa cao hơn Trần Chí Vũ, cho nên hắn bình luận khô thật là so với lúc trước Trần Chí Vũ cầm thứ hai thời điểm, còn phải náo nhiệt mấy phần. Nhiệt đánh giá điều thứ nhất liền phi thường nội hàm. Đó là một chuỗi thần bí con số, 222, 222, 22, cách chương.